Mỗi thế giới tô một lần. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Huyền Đạo Quân Đình đầy mặt mệt mỏi, đi vào tiểu thư phòng tự môn phái quyết định tổ chức đệ tử giết địch, có thể chủ trì hộ sơn đại trận tu sĩ cấp cao liền lại một lần giảm bớt. Giờ phút này thay phiên công việc, hắn cũng chỉ có một khắc thời gian ngừng lại từ kia một hồi hắn ở tiểu đồ đệ trong phòng phát hiện nàng lưu lại thần thức sau. Hắn liền sẽ thường xuyên chọn một hai bổn nàng ngày xưa sờ xem thư tịch lật xem, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới nàng tua nhỏ hạ từng sợi thần thức, nàng phảng phất cực thích loại này. Trò chơi, tổng hội lưu dấu đi bất đồng chính mình. Nhân tua nhỏ thần thức không thể lưu lại lâu lắm, bị phát hiện lúc sau, liền sẽ ở cùng hắn nói chuyện trong quá trình tiêu tán, hắn liền muốn lại tìm tân. Hắn trong lòng có chương trình, chọn thư khi... Chọn đó là nàng học được thần thức tua nhỏ chi thuật về sau, dần dần mà, thư từng cuốn thiếu rớt, khoảng cách nàng trụy nhai kia một ngày phảng phất càng ngày càng gần. Có lẽ có một ngày, sở hữu thần thức đều bị hắn tìm kiếm ra tới, nàng liền chân chính từ trên thế giới này hoàn toàn tiêu tán. Như vậy cảm giác luôn là làm nhân tâm sinh ra khủng hoảng cảm, có rất dài một đoạn thời gian, Thanh Huyền Đạo Quân đều không có lại đi tìm kiếm trang sách. Hắn tự nhận từ trước tuy chú ý nàng, lại trong lòng biết nàng còn có rất dài một đoạn thời gian phải đi, bởi vậy thái độ chỉ là nhàn nhạt, không nhiều để ý, nhưng đương nàng đột nhiên rời đi, hắn mới phát giác chính mình qua đi đối với cái này tiểu đồ đệ quan tâm, có lẽ thật là quá ít. Lúc này đây ma đạo vây công Ngọc Tiêu Môn, hắn cùng chúng Nguyên Anh đạo quân cùng thao tác hộ sơn đại trận, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bất chi bất giác liền ở nghỉ ngơi khi đi tới nàng tiểu thư phòng. Lại cứ như vậy xảo, hắn mới vừa mở ra một tờ, liền có thiếu nữ thân hình từ trang sách trung thoáng hiện. Nhưng nàng lại không còn nữa dĩ vãng cổ linh tinh quái bộ dáng, rào hào khuôn mặt trầm mặc, ánh mắt hình như có buồn bực chi sắc, đôi tay trong người trước khẩn rào. Sư phụ, hắn từ lần lượt cùng nàng thần thức giao lưu chung, hiểu biết tới rồi nàng mỗi một chỗ rất nhỏ biến hóa. Giờ phút này vừa thấy nàng bộ dáng này, không biết như thế nào, liền lập tức hồi tưởng khởi nàng ở đi cạnh tiên sẽ phía trước trạng thái. Vô cùng có khả năng, đây là nàng ở biết chính mình đều không phải là vận mệnh chi từ kia một đoạn thời gian. Nhưng mà nàng trước hết hỏi lại là, sư phụ làm sao vậy, thoạt nhìn rất là mệt mỏi, là ở vì cái gì sự tình hao tổn tinh thần buồn rầu sao? Thanh Huyền Đạo Quân nao nao, nàng còn ở khi... Hắn không thường cứu tế cho quan tâm, nhưng cái này tiểu đồ đệ ở tự thân phiền não đồng thời, lại cũng không quên quan tâm hắn tình hình. Thấy hắn không nói lời nào, Văn Anh lại nói, không bằng cùng ta nói, có lẽ ta có thể thế sư phụ bày mưu tính kế đâu. Ta không có việc gì, bất quá là vì môn trung tạp vụ phiền lòng thôi. Hắn nhẹ lay động đầu, hỏi lại, nhưng thật ra ngươi, nhưng có chuyện muốn cùng sư phụ nói. Nàng khẽ cắn trụ môi dưới, nàng rất ít ở trước mặt hắn làm tiểu nữ nhi xấu hổ thái độ, bởi vì biết hắn không mừng, nhưng lần này có lẽ là trong lòng khủng hoảng, thế nhưng không có nhịn xuống. Hắn thấy tâm sinh không đành lòng, nếu nhiên trước mắt đã phát sinh chính là chân thật, hắn nhất định muốn nàng thổ lộ tình hình thực tế, thế nàng hóa giải khúc mắc, nhưng... Đừng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Huyền Đạo Quân thở dài. Hơi quyện gương mặt thế nhưng ngắn ngủi mà cười. Vô luận đã xảy ra cái gì, đều có sư phụ ở, thật vậy chăng? Nàng biểu tình lơi lỏng xuống dưới, tựa kinh hỉ lại như cũ trần chờ. Tự nhiên, sư phụ có từng đối với ngươi nói qua dối. Nàng bất giác an tâm, ngay sau đó, nàng biểu tình một đốn, tựa hứa hẹn ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc địa đạo. Ta cũng là, mặc kệ sư phụ ở lo lắng chuyện gì. Đệ tử vĩnh viễn đều nguyện vì sư phụ phân ưu giải lao, nếu sư môn gặp nạn, ta cũng liều chết bảo hộ, muôn lần chết không chối từ. Thanh Huyền Đạo Quân sắc mặt động dung, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra bi thương cảm giác. Hắn trong lòng biết nàng đã chết, tuy đều không phải là bọn họ bổn ý, nàng cũng có sai, nhưng truy nguyên, lại là bị nàng nhất ỷ lại sư môn bức cho nhảy nhai. Trở lại chức trách cương vị, hắn vẫn là trên mặt không gợn sóng. Bình tĩnh đến làm người an tâm Thanh Huyền Đạo Quân. Nhưng mà liền ở hộ sơn đại trận với trong tay bọn họ ầm vang rung động khi, chợt có môn trung đệ tử tới báo. Kia đệ tử một đường đi tới nghiêm ngả lảo đảo, khuôn mặt kinh hãi, ở bọn họ trong lòng sậu trầm khi, lại hô. Nghe, văn sư tỷ đã trở lại, chắn sơn môn trước. Thanh Huyền đạo quân nhất quán thanh lãnh tư thái, đột nhiên đứng lên. Ngươi nói ai, Văn Anh dám lẻ loi một mình che ở ngàn vạn ma đạo đại quân trước mặt, nói ra. Kẻ hèn ma đạo tiểu nhi, nói như vậy, đem ma đạo thống lĩnh kích đến cười ha ha, thế nhưng xem nhẹ nàng trong miệng. Ta Ngọc Tiêu Môn, mấy chữ mắt, hắn trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn chi sắc, cũng không cùng nàng vô nghĩa, vẫy tay liền chỉ huy chúng cao giai ma tu tiến hành công kích, muốn sát nàng uy phong. Tưởng bằng bản thân chi lực bảo vệ cho Ngọc Tiêu Môn. Chê cười, Văn Anh hiện giờ tuy là nguyên anh hậu kỳ, này giới tối cao cùng bậc, lại người mang thông linh pháp bảo, nhưng đối phương nhân số đông đảo, cũng không thiếu nguyên hậu tu sĩ, không thể dễ dàng coi thường. Tiểu đỉnh có thể diệt sát nguyên anh kỳ giới tu sĩ, lại cũng chỉ có thể dùng cho ngăn trở đại quân đi tới, này không thể nghi ngờ tiêu hao nàng đại lượng linh lực. Mỗi một phần linh lực đều trở nên đặc biệt quan trọng. Nhưng tuy rằng Văn Anh tự nhận tiểu tâm cẩn thận, ở những người khác trong mắt, lại sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, da đầu tê dại. Hai bên giao chiến kịch liệt, lệnh người không kịp nhìn, mà tình cảnh này đáng sợ chỗ ở chỗ, Văn Anh chỉ có một người, đối mặt lại là thiên quân vạn mã. Thiên đỉnh sở hàng hỏa dung nham cùng dòng nước liền như khuynh thiên tai ương, liên kết đan tu sĩ đều không hề chống cự chi lực, thẳng đem ma đạo đại quân bức cho người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Mà bên kia, nàng một người cùng chư ma đạo hiền hách uy danh ma quân chém giết, lại không rơi hạ phong, ngược lại có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, thành thạo. Nhất lệnh người trong lòng run sợ chính là bốn vị nguyên hậu tu sĩ hợp trận đánh tới, kia uy lực viễn siêu nguyên anh hậu kỳ, chính là chân chính sát chiêu, nhưng mà liền ở nàng bị pháp thuật nổi lên bạch mang bao phủ trong nháy mắt. Ngọc Tiêu Môn đệ tử giữa trán mồ hôi lạnh, chỉ đương nàng phải bị oanh vì cho tàn. Lại không nghĩ, kia bốn vị nguyên hậu tu sĩ lại là đột nhiên miệng phun máu tươi, ngay sau đó biểu tình trở nên dại ra, động tác cũng hiện chậm chạp, hiển nhiên thần thức bị thương nặng. Nhưng bọn hắn cũng không phải tốn công vô ích. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh trên mặt khăn che mặt hủy hoại, lộ ra nàng khuôn mặt. Mà thấy nàng nửa mặt rào hào sườn mặt Ngọc Tiêu Môn đệ tử, trong đó có một người bỗng nhiên hít hà một hơi. Này không phải, Văn Sư Tỷ sao? Cái gì, chính là rơi vào huyền nhai vị kia Văn Anh Văn Sư Tỷ. Sư Tổ từng nói nàng bản mạng đèn đã diệt, Văn Sư Tỷ hẳn là đã chết, như thế nào sẽ? Thành ma tu, chấm, có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Không có khả năng, Văn Sư Tỷ năm đó được xưng là Lưu Ly Tiên Tử, môn trung có hơn phân nửa đệ tử khuynh mộ với nàng, ta từng có hạnh một thấy nàng phong thái, tuyệt không sẽ quên. Chẳng lẽ chuyện nhai là giả, phản bội sư môn mới là thật? Lúc trước sư tổ không phải nói nàng cùng ma đạo cấu kết sao, hiện giờ xem ra quả nhiên không có nói sai, nàng thật sự thành ma tu. Chấm, kia một đầu ma tu thống lĩnh lại sao lại nghe không được này phiên nghị luận, hắn thần sắc âm trầm tựa có thể nhỏ giọt thủy tới, lại là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nhưng là Lưu Ly tiên tử, cửu ngưỡng, nguyên lai tiên tử vào ta ma đạo. Ngươi xem ngươi, tiên tử sớm nói coi trọng này Ngọc Tiêu Môn. Chúng ta cũng không cần động này một phen can qua, Ngọc Tiêu Môn nội chân bảo vô số, tiên tử một người cũng hưởng dụng không được, ta đáp ứng ngươi, đánh hạ lúc sau từ ngươi trước chọn như thế nào. Hắn sớm biết đối phương là ma tu, nhưng vô luận đạo tu ma tu, với hắn mà nói đều là giết nhất dứt khoát, hiện giờ giết không được, ngược lại khiến cho chính mình tổn binh hao tướng, mới không thể không mở miệng nói chuyện. Giao tình, bên kia Ngọc Tiêu Môn đệ tử vừa nghe liền tặc nùi. Ong ong vang lên. Nguyên lai là rắn chuột một ổ, cút ngay, chúng ta danh môn chính phái, không cần ma tu giả mù sa mưa. Bọn họ đã sớm bị ma đạo tàn nhẫn độc ác, đê tiện vô sỉ dọa sợ, trải qua quá vui sướng cùng tuyệt vọng biến hóa, lại nào biết này không phải ma tu một cái khác bẫy dập. Văn Anh không nói một lời, phảng phất không sao cả dường như, tùy tay băng bó miệng vết thương, liền lại một lần nắm chặt nhật nguyệt phiến. Thập cửu nổi giận đùng đùng mà quay đầu phát ra gầm nhẹ, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không dám hé răng, trên mặt biểu tình lại cũng càng nhận định nàng ý đồ, chẳng qua là ma tu ích lợi phân phối không đều thôi. Đúng lúc này, có một người bỗng nhiên ở sơn môn trước xuất hiện, hắn phong thái lỗi lạc, chúng đệ tử thấy chi đều bị vui sướng lại cung kính mà miệng xưng. Thanh Huyền sư tổ, Mọi người chỉ thấy nghe thấy cái này tên, kia nữ ma tu bỗng dưng quay đầu lại, cùng hắn thật lâu chăm chú nhìn ánh mắt một xúc khi. Sư phụ, Thanh Huyền đạo quân thẳng đến giờ phút này mới xác nhận trước mắt người thật sự là chính mình tiểu đồ đệ, nàng khí chất đã trở nên thành thục, trên mặt có một nửa bị thương, không biết vì sao chi cố, chắc là ăn không ít khổ, lại bị rất nhiều ủy khuất. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào nguyên anh hậu kỳ, đủ có thể thấy nàng thiên phú, cũng có thể khuy biết nàng trải qua khúc chiết. Nàng bản mạng nguyên thần đèn diệt sạch phi vô duyên vô cớ, lúc ấy ắt gặp đại kiếp nạn, chỉ là nàng đỉnh lại đây. Nghĩ đến nàng lâu không xuất hiện, đó là không muốn lại hồi sư môn, mà khi sư môn gặp nạn, nàng vẫn cứ nguyện ý che chở, nàng kia một câu. Nếu sư môn gặp nạn, ta cũng liều chết bảo hộ, muôn lần chết không chối từ. Trước nay liền không phải dễ nghe lời nói suông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền đạo quân ngóng nhìn nàng hồi lâu, trong mắt sinh ra như thế ôn nhu chi sắc. Trở về liền hảo, tất cả ủy khuất ở nháy mắt nảy lên trong lòng, sở hữu chấp nhất cùng rào biện đều phảng phất ở khoảnh khắc chi gian tan thành mây khói. Nàng thanh âm làm như muốn khóc lại khắc chế. Đồ đệ hổ thẹn sư phụ dạy dỗ, người toàn sẽ phạm sai lầm, nhất thời chịu tâm ma khó khăn thôi. Hắn nhẹ giọng nói, là sư môn cho ngươi quá trầm gánh nặng, đó là này gánh nặng, cũng không phải do ngươi tới chọn lựa, ngươi lại như thế nào không bực. Chính là đồ nhi hiện giờ thành ma tu, ngươi hôm nay có thể tới liền rất hảo, ma tu đạo tu lại có gì sai biệt, chỉ cần không vi phạm bản tâm là được. Hắn thần thức ở trên người nàng đảo qua, thần sắc hơi ngưng, thở dài. Tuy thành nguyên hậu tu sĩ, làm việc lại vẫn là như thế hấp tấp, chính là thần thức bị thương. Là, thần thức chi thương há như trò đùa, trăm ngày nội đều không thể vận dụng thần thức công kích, ngươi mạnh mẽ ra tay, thương tranh luận càng. Trước tiên lui đến đại trận tới, sư phụ thê ngươi chữa thương. Chúng đệ tử nghe được nơi này, lập tức cùng kêu lên nói. Sư tổ, thiết không thể như thế hồ đồ a, mà đạo âm độc. Ngươi không cần dễ dàng tin vào kia nữ ma tu chi ngôn. Ma tu lại như thế nào sẽ bạch bạch buông tha cơ hội như vậy, cố tình chế tạo hỗn loạn, tuyên bố muốn cùng Văn Anh liên hợp phá. Địch, lệnh chúng đệ tử hoài nghi thâm gì, ma tu chớ có nói bậy, ai cùng ngươi làm bạn. Không trung bên trong, đột nhiên truyền đến kinh phá tầng mây chi uống, dẫn nhân chú mục, có phi hành pháp bảo trình bảo thuyền chi trạng, dừng lại ở Ngọc Tiêu Môn trên không. Chúng đệ tử bên trong bỗng nhiên bộc phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Là sư huynh, sư tỷ đã trở lại. Từ bảo trên thuyền xuống dưới người chịu đủ chiến hỏa lễ sửa tội. Mỗi người duệ không thể đương, mỗi tiếng nói cử động toàn ra khỏi vỏ bảo kiếm, hàn mang tất lộ. Đúng là Ngọc Tiêu Môn từ chiến trường rèn luyện mà về đệ tử. Nhưng mà vượt qua môn trung đệ tử đoán trước, những người đó một chút tới, liền đứng ở Văn Anh bên người. Liễu Như trường kiếm ra khỏi vỏ. Mày liễu dựng ngược. Ai dám không cho văn sư thúc nhập môn. Liễu sư tỷ ngươi có điều không biết. Kia đệ tử đang muốn nói tỉ mỉ trải qua. Lại bị đối phương đánh gãy. Ta không biết cái gì. Ta chỉ biết văn sư thúc yêu thú chiến trường vào sinh ra tử. Hộ ta Ngọc Tiêu Môn đệ tử vạn toàn. Các ngươi tại hậu phương kê cao gối mà ngủ. Ngồi mắt ăn bát vàng. Sư môn đại nạn. Văn sư thúc trước tiên che chở sư môn. Lấy bản thân chi lực bảo vệ cho đại môn. Các ngươi lại tránh ở hộ sơn đại trận sau co đầu rút cổ không trước. Nếu văn sư túc nhập không được đại môn, còn có ai có tư cách bước vào đi một bước? Tác giả có lời muốn nói, vốn là tưởng hôm nay viết xong, mặt sau không nhiều lắm, khả năng viết không đủ 3.000. Nhưng là quá mệt nhọc, vẫn là trước phát đi, lăn đi ngủ. Ngày mai tuyệt đối là cuối cùng một chương, cái này flex sẽ không đào. Tự tin, quảng cáo, cách chương.